Yêu Thần Ký, chương 313, Ý Cảnh Đạo Niệm, góc truyện audio.com. Đi đến phía trước, Long Thiên Minh ánh mắt đảo qua mọi người, cười nhạt một cái nói. Trước mặt Cầm Duyệt cùng Diệp Hiên phân biệt biểu diễn cầm kỹ cùng thư pháp. Chơi cờ mà nói cần hai người luận bàn, vì vậy ta liền không ngại bêu xấu. Đến làm một bức họa a, Long Thiên Minh nhắc bút lông. Chấm điểm mực nước, ánh mắt rơi vào tờ giấy trắng phía trước mặt, vốn là vẫn chỉ lạnh nhạt mỉm cười. Long Thiên Minh tại khoảng khắc này, bỗng nhiên giống như núi cao vạn trượng, toàn thân lập tức bạo phát ra khí thế kinh người, khí thế bá đạo kinh người, áp bách khiến cho mọi người chung quanh không cách nào thở được. Long Thiên Minh cả người giống như là bảo kiếm ra khỏi vỏ. Phảng phất như muốn khiến tất cả mọi người đều thần phục dưới chân mình. Hắn chậm rãi đem bút trong tay hạ xuống. Một chút mực văn tại trên giấy tản ra. Nhanh chóng cuồng hòa, dần dần, một cái mãnh thú hiện ra trên giấy. Đây là một đầu thiên huyết thánh long đang dương cánh nhào xuống. Long cốt, long lân, long dực, mỗi một chỗ bút lực đều vô cùng mạnh mẽ. Đầu thiên huyết thánh long này phảng phất như muốn từ trên giấy bay ra. Trong đôi mắt bắn ra nghiêm nghị chi khí, phảng phất bao quát chúng sinh. Trong bức tranh lúc này ẩn chứa đạo niệm cùng khí thế quân lâm thiên hạ. Chỉ là chứng kiến bức họa thiên huyết thánh long, cũng khiến những đệ tử bình thường cảm giác tâm thần chịu chấn nhiếp. Cảm giác hô hấp khó khăn, bất kể là tiếng đàn Cầm Duyệt hay tình tự Diệp Hiên. Cùng bức tranh này so sánh, rõ ràng đều thua kém hơn rất nhiều. Cầm Duyệt cùng Diệp Hiên am hiểu đối với đại đạo, cùng Long Thiên Minh so sánh quả thực giống như đom đóm so với ánh trăng. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Bêu xấu, Long Thiên Minh thu bút, đem bút lông đặt một bên. Khí thế cường đại trên người lập tức thu lại. Bức tranh của Long Thiên Minh sư huynh, khí thế phi phàm, tràn ngập vương đạo chi khí. Khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Diệp Hiên đứng lên, lấy lòng nói, Long Thiên Minh sư huynh ở bên trong vẽ thiên huyết thánh long. Quan sát đại địa, ngạo lăng quần hùng, còn thể hiện hoài bão sự rộng lớn Long Thiên Minh sư huynh. Nghe được lời nói đám người Diệp Hiên, Nhiếp Ly khóe miệng mỉm cười. Đạo niệm Long Thiên Minh ẩn chứa bên trong, nhiều lắm chỉ được xưng tụng là khí thế bá đạo ma thôi. Cách vương đạo chi khí còn kém xa rồi, mà Diệp Hiên còn nói ẩn chứa hoài bão rộng lớn, bức họa này cùng hoài bão hoàn toàn không có quan hệ. Chỉ có thể nói Long Thiên Minh có tranh đoạt dã tâm rất lớn. Long Thiên Minh người này, tâm cơ rất sâu, mà thiên phú lại chắc tuyệt, nếu như đối đầu, tuyệt đối là một kình địch khó giải quyết. Long Thiên Minh nhìn về phía hai người Minh Nguyệt Vô Song cùng Viêm Dương. Khẽ cười nói, cầm kỳ thư họa, chỉ còn lại kỳ nghệ là chưa ai thể hiện, hai vị có nguyện ý hay không cho chúng nhìn thoáng qua một phát kỳ nghệ. Đánh cờ cần hai người tranh phong, thắng thua rất dễ dàng phân cao thấp, hơn nữa song phương đánh cờ, nếu trong đó đạo niệm một phương bị một phương khác áp chế, người đó sẽ rất khó có thể phát huy hết thực lực. Khó tránh khỏi thất bại, Long Thiên Minh hành động lần này. Vô thanh vô thức liền muốn làm Minh Nguyệt Vô Song cùng Viêm Dương trở nên bất hòa. Minh Nguyệt Vô Song cùng Viêm Dương hai người, một là Thánh Tử Hỏa Thần Tông, một là Thánh Nữ Thiên Âm Thần Tông. Nếu mà hai người bọn họ đọ sức, không biết sẽ là cái kết quả gì. Mọi người không khỏi vô cùng muốn thấy. Ta không có vấn đề. Viêm Dương lạnh nhạt nói. Mặc dù biết tâm tư Long Thiên Minh. Nhưng Viêm Dương cũng không thèm để ý, không có cự tuyệt. Đối mặt với bất kỳ người nào, Viêm Dương đều chưa từng nghĩ tới lui bước. Minh Nguyệt Vô Song không khỏi cười một tiếng nói. Lại để cho chư vị chê cười. Ta rất ít đánh cờ. Đối kỳ nghệ cũng không tinh thông. Đạo niệm cũng vô pháp cùng Viêm Dương sư đệ đánh đồng. Nên không dám cùng Viêm Dương sư đệ tỉ thí. Miễn cho làm trò cười cho người trong nghề. Ta xin được phép dùng kỳ nghệ thể hiện, nghe được Minh Nguyệt Vô Song nói. Mọi người không khỏi có chút thất vọng, chứng kiến Minh Nguyệt Vô Song vân đạm phong khinh, bọn hắn cũng không dám suy đoán lung tung Minh Nguyệt Vô Song có phải hay không sợ cùng Viêm Dương đối địch. Tuy không thể xem Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song quyết đấu, nhưng có thể nghe được tiếng đàn Minh Nguyệt Vô Song, cũng đã là một việc vô cùng hưng phấn rồi. Long Thiên Minh lông mi hơi nhướng. Xem ra Minh Nguyệt Vô Song rút lui à, xác thực đối mặt Viêm Dương. Bất kể là Minh Nguyệt Vô Song hay là hắn, đều không có quá nhiều lòng tin khiêu chiến. Viêm Dương quá mạnh mẽ. Minh Nguyệt Vô Song hướng trước mặt đi đến. Đi đến phía trước đàn tranh, nàng cũng không hề ngồi xuống. Chỉ là duỗi ra một ngón tay ngọc, tại trên dây đàn tranh nhẹ nhàng mà bắn ra một chút. Tranh, một tiếng thanh Việt thanh âm tựa như thanh tuyền chảy xuôi truyền khắp cả tòa thiên điện. Dư âm lượn lờ không dứt, trong chớp mắt, tất cả mọi người phảng phất đưa thân vào tiên cảnh, thanh âm không linh khiến cho mọi người không khỏi vui vẻ thoải mái. Trên mặt tất cả đều toát ra vẻ si mê, coi như là Viêm Dương cùng Long Thiên Minh. Không bị tiếng ảnh hưởng đàn quá nhiều, nhưng tâm tình cũng không khỏi trở nên bình hòa xuống. Âm thanh tiếng đàn này, làm trái tim tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người không cách nào tự kềm chế, đều tự chìm đắm bên trong ý cảnh kỳ diệu kia. Rất lâu sau đó, tuy nhiên tiếng đàn đã ngừng, nhưng tất cả mọi người vẫn còn dư vị. Thật lâu không ngừng, tiếng đàn này, so với bứ họa của Long Thiên Minh cao thâm hơn vài phần. Loại cảm ngộ này làm cho người động dung, khiến cho bọn hắn dư vị vô cùng. Không nghĩ tới Minh Nguyệt Sư thì tu thành thiên lũ tường hòa. Tiếng đàn này quả nhiên phi phàm, Long Thiên Minh cam bái hạ phong. Long Thiên Minh có chút chắp tay, cười khổ nói, Long Thiên Minh ngoài miệng mặc dù nói cam bái hạ phong. Nhưng lại chỉ ra Minh Nguyệt Vô Song sở khải đàn chính là thiên lũ tường hòa. Thừa nhận thua ở thiên lũ tường hòa, cũng không phải thua ở trong tay Minh Nguyệt Vô Song. Minh Nguyệt Vô Song lại lơ đễnh, cười một tiếng, nàng sở dĩ bắn ra một tiếng thiên lũ tường hòa, là muốn dẹp loạn ý tranh đấu trong lòng mọi người. Ý tứ không nên tranh cao thấp, nói, đây đúng là thiên lũ tường hòa. Long Thiên Minh sư đệ hảo nhãn lực, ta khải đàn đã xong, mời vị kế tiếp đi. Sau khi nói xong, Minh Nguyệt Vô Song bình tĩnh hướng xuống phía dưới đi đến. Đi lại nhẹ nhàng, đến lúc này, mọi người mới chợt bừng tỉnh, thời điểm nhìn về phía Minh Nguyệt Vô Song, tâm tình lại đặc biệt trở nên yên lặng, tuy chỉ gần kề là âm thanh một tiếng đàn, nhưng mà tiếng đàn này tại trong lòng bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Lại vượt xa so với bức họa kia của Long Thiên Minh. Long Thiên Minh họa tranh, lấy thế đè người, tiếng đàn mà Minh Nguyệt Vô Song, tựa như tiên âm, khiến cho bọn hắn đối đạo hữu một lần khắc sâu hơn cảm ngộ. Không hổ là thánh nữ thiên âm thần tông, tại trong cầm đạo, đã đạt đến mức độ siêu phàm. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua bóng lưng Minh Nguyệt Vô Song, như có điều suy nghĩ. Minh Nguyệt Vô Song tâm cảnh tu vi, ít nhất phải vượt qua Long Thiên Minh mấy phần. Minh Nguyệt Vô Song trên tâm cảnh tạo nghệ, e rằng chỉ có một người có thể vượt qua. Người đó chính là sư phó Nhiếp Ly, Ứng Nguyệt Như, cuối cùng chỉ còn lại một mình Viêm Dương. Chỉ thấy Viêm Dương lạnh nhạt hướng trước mặt đi đến. Ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào thân mình Viêm Dương. Trong lòng bọn họ suy đoán, không biết Viêm Dương đến tột cùng bên trong cầm ký thư họa sẽ thể hiện phần nào đây? Đã có người muốn ta bày ra kỳ nghệ, nhưng Minh Nguyệt Sư tỷ lại không đồng ý cùng ta luận bàn. Trong lòng có điểm tiếc nuối, ta tùy tiện phơi bày một ít rồi. Viêm Dương đi đến bàn cờ bên cạnh, khẽ cười nói, xoay người cầm lấy một quân cờ đen, ánh mắt rơi vào trên bàn cờ, ngay tại cầm khoảng khắc cần lấy quân cờ. Viêm Dương tuy đứng yên một chỗ, nhưng lại giống như là đột nhiên biến mất, tất cả mọi người đều không cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Mà lúc này, phía dưới bàn cờ, lại trở nên vô cùng to lớn, phảng phất như trở thành một thế giới. Núi non sông ngòi, phảng phất tất cả đều bị dung nạp vào bên trong bàn cờ. Chỉ khác là bên trong, tựa hồ không có bất kỳ tia sinh cơ nào cả. Lúc này Viêm Dương chậm rãi giơ quân cờ lên, sau đó hạ xuống, ngay tại nháy mắt lúc quân cờ hạ xuống, bỗng nhiên bên trong núi non sông ngòi, dựng dục ra vô số sinh cơ, hoa cỏ cây cối, lực lượng này tác động tới trái tim tất cả mọi người. Thiểu thế giới trở nên biến hóa, khiến cho mọi người đều cảm thấy vô cùng rung động. Giờ này khắc này chính bọn hắn phảng phất như chính mình là trong số những hoa cỏ cây cối đó. Cảm thụ được sinh cơ dạt dào trong thiên địa, một nước cờ này của Viêm Dương, ẩn chứa vô cùng đạo niệm. Rất lâu sau đó, tất cả mọi người vẫn còn đắm chìm bên trong tiểu thế giới kia. Viêm Dương thu tay lại, khẽ mỉm cười nói, nếu không ai thi đấu, ta liền kết thúc a. Viêm Dương khí độ thong dong, chậm rãi hướng phía dưới đi xuống. Nhiếp Ly kinh ngạc nhìn thoáng qua Viêm Dương, không nghĩ tới Viêm Dương lĩnh ngộ đối với đạo niệm lại đạt tới trình độ như vậy. Long Thiên Minh lĩnh hội chỉ có thể coi là bá đạo, mà Viêm Dương lĩnh ngộ lại là chân chánh vương đạo. Khó trách kiếp trước Viêm Dương có thể khiến cho Hỏa Thần Tông trở nên cường thịnh như thế. Tại Viêm Dương, Minh Nguyệt Vô Song cùng Long Thiên Minh ba người, Viêm Dương rõ ràng cao hơn một tầng, bất quá ba người trong lúc đó khí tức rất khó ảnh hưởng lẫn nhau. Không cách nào tác động khí tức lẫn nhau, cho nên, Viêm Dương mặc dù so sánh thì mạnh hơn so với hai người còn lại, nhưng cũng không tính là nghiền ép đấy. Sau khi Viêm Dương lui xuống, mọi người lúc này mới hoàn toàn tỉnh dậy. Trong nội tâm vẫn còn đang rung động không thôi, Cầm Duyệt khẽ mỉm cười nói, đa tạ ba vị sư huynh sư tỷ để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Ta nghĩ lúc này đây tỷ thí, thắng bại không còn trọng yếu nữa rồi. Quan trọng là, ba vị sư huynh sư tỷ để cho chúng ta tại trên đạo niệm đã có lĩnh ngộ hoàn toàn mới. Hôm nay bù đắp cho chúng ta mấy tháng khổ tu, thật sự là chuyến đi này không tệ. Cầm Duyệt nói ra làm đệ tử Tam Đại Thần Tông đều cảm thấy quả thực thắng bại đã không trọng yếu. Lúc này đây bọn hắn quả nhiên đã mở rộng tầm mắt. Bọn hắn đến giờ vẫn còn đắm chìm trong ba loại ý cảnh kia. Viêm Dương ba người vĩnh viễn là tiêu điểm bên trong thiên điện. Ngoại trừ có một chút lĩnh ngộ bên ngoài, phần đông đệ tử cũng cảm thấy tự ti mặc cảm sâu đậm. Cảnh giới của bọn hắn cùng ba người Viêm Dương xác thực chênh lệch quá xa, muốn đạt tới cảnh giới như ba người Viêm Dương, thật sự quá khó khăn rồi. Cầm Duyệt mỉm cười nhìn đảo quanh thiên điện nói ra, nếu còn có những vị sư huynh đệ hoặc sư tỷ muội nào muốn đi lên biểu hiện, cứ việc tự nhiên bước lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Viêm Dương ba người biểu hiện đã xong, bây giờ ai còn dám đứng ra bước lên biểu hiện. Cái kia thật là múa rìu trước mặt lỗ ban, cách trương.